Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 10. Chương 91: Đao chặt cây cổ vẹo 1. Hô, khi mơ thấy bà, ngực đột nhiên mát lạnh, Hồ Ma giật mình tỉnh dậy. Hắn chỉ thấy mình đang nằm ngửa trong nhà, không thắp đèn, xung quanh một mảnh tối đen, chắc là Tiểu Hồng Đường đã kéo mình vào nhà. Không khỏi đưa tay sờ vào ngực, liền cảm thấy luồng khí mát lạnh kia chính là từ chiếc túi đựng cho mà ra. Loại mát lạnh này không giống tà túy, ngược lại làm cho đầu óc choáng váng, nóng nực của mình tỉnh táo hơn đôi chút. Có phải bà vào giấc mơ cứu ta không? Hắn nghĩ đến giấc mơ nửa thật nửa giả kia, cố gắng chống đỡ đứng dậy. Thắp đèn dầu, hắn mượn ánh đèn yếu ớt, tìm đến bên tường, con dao chặt củi dùng để chặt củi, sau đó hít một hơi thật sâu. Cầm dao chặt củi đi ra khỏi nhà, Tiểu Hồng Đường tò mò đi theo sau hắn, nói, Hồ Ma ca, đi làm gì vậy? Đi chữa bệnh. Hồ Ma nghiến chặt răng, kéo lê cơ thể mình đi. Hiện tại hắn vẫn còn rất yếu, mỗi bước đi, dường như đều lảo đảo, đầu óc cũng muốn nổ tung. Cơ thể rất nặng nề, như thể có thứ gì đó quấn lấy, trong bóng tối bốn phía, cũng không biết giấu thứ gì, dường như thỉnh thoảng lại đến kéo tay chân mình. Nhưng hắn nghiến chặt răng, ngọn lửa trong lò trong cơ thể đều bị ép ra, cứ từng bước một, kéo lê cơ thể nặng nề đi qua. Xa xa, hắn nhìn thấy cây cổ thụ nghiêng ngả kia, thân hình nghiêng ngả, chỉ còn trơ lại cành. Mà khi hắn lại gần, cây cổ thụ kia dường như sống lại, cành cây rung rinh, phát ra tiếng cười quái dị và đáng sợ. Cơ thể Hồ Ma càng nặng hơn, như thể sắp bị bóng tối nặng nề xung quanh đè bẹp. Nhưng cùng lúc đó, lô hỏa trong cơ thể Hồ Ma cũng bùng cháy, lô hỏa này không thể xua tan cảm giác bị một sức mạnh vô hình đè nén, nhưng lại có thể khiến hắn vẫn giữ được sự không bị đè bẹp trước cây cổ thụ kỳ quái này, từng bước một đi đến trước cây. Mờ mờ có thể nhìn thấy, bên cạnh cây có vẻ như có dấu vết giấy cháy, một chỗ đất mới, dường như đã chôn thứ gì đó. Nhưng lúc này Hồ Ma đầu óc choáng váng, không để ý đến những điều này. Chỉ nhớ lời bà, nắm chặt con dao chặt củi trong tay, dùng sức giơ lên, chém mạnh vào thân cây. Gì? Một mảng lớn vỏ cây bị lật lên, đen ngòm, dường như có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, Hồ Ma chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng kêu thảm thiết chói tai, đầu óc choáng váng, cũng vì thế mà tỉnh táo hơn. Tư duy cho đến lúc này mới bắt đầu vận hành nhanh chóng, Hồ Ma trong nháy mắt đã hiểu ra. Có người hại ta, rốt cuộc bọn họ đã dùng thủ đoạn gì, lại khiến ta không biết gì đã trúng chiêu, suýt chết. Chẳng lẽ, chính là muốn ta chết, cướp lấy danh ngạch vào Hồng Đăng hội của ta. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Thôi Hạt Nhi, nhất thời, lửa giận lạnh lẽo, xông thẳng lên đỉnh đầu. Hướng về phía cây cổ thụ nghiêng ngả đang chảy máu kia, lại giơ cao con dao chặt củi. Eo ôi, Thôi gia hiện tại, Thôi gia lão, thái thái lập công lớn, đã bảo con dâu hầm cho mình con gà mái đẻ trứng, cầm chén rượu nhỏ an tâm hưởng thụ sự hiếu thuận. Miệng lẩm bẩm, con cháu vẫn vô dụng, chỉ biết đánh nhau, trên đời này có rất nhiều cách khiến người ta không dám trêu chọc chúng ta. Cũng không nghĩ đến, trước khi Thôi gia đến trại, toàn bộ trại có mấy người dám ngang ngược với Thôi gia chúng ta. Hừ, Hồ gia lão thái thái kia lúc đó tìm được ta, nói rằng ta học nghệ không tinh, quá độc ác, làm nhiều việc, ắt sẽ bị phản phệ, ta đấu không lại bà ta, chỉ có thể thu tay. Nhưng bây giờ nhìn lại, bị phản phệ, tuyệt tự tuyệt tôn ngược lại là Thôi gia bà ta. Dưới ngọn đèn dầu mờ tối, tóc Thôi gia lão thái thái bạc trắng rối bù, vẻ mặt đắc ý. Biết rồi mẹ. Vợ của Thôi gia lão nhị cẩn thận hầu hạ, sau này nhất định sẽ hiếu thuận với ngài thật tốt. Ái chà. Nhưng vừa bưng ấm rượu vừa mới hâm nóng, định rót đầy cho Thôi gia lão thái thái, thì đột nhiên thấy sắc mặt Thôi gia lão thái thái đại biến. Tóc tai xõa tung, xương gà trong tay đều ném sang một bên, ôm lấy cổ họng, cơ thể co giật dữ dội. Ôi trời không xong rồi, mẹ ăn xương gà bị mắc kẹt rồi. Vợ của Thôi gia lão nhị vô cùng kinh ngạc, vội vàng hét lớn. Thôi gia lão đại, lão tam bên ngoài nghe thấy, vội vàng chạy vào, luống cuống tay chân. Không, không. Thôi ra lão thái thái ôm cổ, mắt trợn ngược, đầy tơ máu, khó khăn nói, không phải xương. Bà ta dường như rất vội muốn nói điều gì đó, để lão nhị lão tam nhanh chóng đi ngăn cản, nhưng lời này còn chưa kịp nói ra, thì lúc này trước cây cổ thụ nghiêng ngả. Hồ ma ánh mắt lạnh lùng, đầy phẫn nộ, đã hung hăng giơ cao con dao chặt củi, lại một nhát chém mạnh vào cây cổ thụ nghiêng ngả. Cây cổ thụ run rẩy, cành cây run rẩy. Thôi ra lão thái thái đột nhiên hít một hơi lạnh, lớn tiếng kêu lên, mẹ ta ơi. Lời này vừa kêu lên, bà ta cũng ngã xuống đất từ trên giường, cả chiếc bàn nhỏ cùng một bát lớn thịt gà mái đều bị đập đổ, nước canh đổ khắp sàn. Chương 92, đao chặt cây cổ vẹo, 2. Cùng lúc đó, hồ ma đã chém mạnh nhát thứ ba. Thôi ra lão thái thái đột nhiên căng thẳng, lật người lại, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh hãi, đã tắt thở. Đây là chuyện gì vậy? Người nhà họ Thôi cũng chưa từng thấy chuyện này, đã sợ đến hồn bay phách tán, không biết nên làm gì. Nhưng hồ ma hiện tại đã càng nghĩ càng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Theo ba nhát chém này, cây cổ thụ run rẩy, máu tươi chảy ra, mà hắn cũng mơ hồ từ trong dòng máu tươi chảy ra này, như thể hiểu được cái gì. Cảm giác rất kỳ lạ, hắn ngửi thấy mùi máu tanh từ trên cây cổ thụ nghiêng ngả chảy ra, trước mắt dường như hiện lên khuôn mặt dữ tợn. Vặn vẹo của Thôi ra lão thái thái khi đưa ra chủ ý đó, cũng nhìn thấy mấy người nhà họ Thôi bàn bạc xem làm thế nào để hại mình, để Thôi Hạt Nhi lên thay. Điều này khiến hắn ba nhát dao đã qua, nhưng sát khí không giảm, ngược lại nảy sinh ý định giết người. Nghiến răng nghiến lợi, lại một nhát dao chặt xuống. Lúc này Thôi ra lão đại mới phát hiện ra điều bất thường, vội vàng đi lấy túi đựng cho bếp. Nhưng đột nhiên cơ thể cứng đờ, ngã thẳng xuống đất, người nhà họ Thôi vội lật người lại, nhưng phát hiện hai mắt của hắn một mắt nhìn lên trên, một mắt nhìn xuống, dường như đã mất kiểm soát, khóe miệng méo sang một bên, chỉ chảy nước miếng. Thôi ra lão tam sợ đến hồn bay phách tán, hét lớn, nhanh đi tìm tộc trưởng. Nhưng cũng vào lúc này, hồ ma mặt lạnh, đã hung hăng chém nhát thứ năm. Thôi ra lão tam vừa định bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên bị vấp ngã, đầu đập vào bậc đá, máu tươi chảy ròng ròng. Cây cổ thụ nghiêng ngả, nhát thứ sáu đã chém xuống. Phía sau trại, đang uống rượu đánh bài với người khác, nhân cơ hội gây chuyện, gây gổ, đánh nhau. Thôi ra lão tứ đột nhiên cơ thể giật một cái, trong lúc xô đẩy dao liềm cắt vào cổ mình. Một nhát nữa rơi xuống, vợ của Thôi ra lão nhị, đột nhiên toàn thân run rẩy, tóc tai bù xù chạy ra khỏi nhà. Gào khóc thảm thiết, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, là chủ ý của mẹ chồng tôi, người hại người không phải là tôi. Cộc cộc cộc, trước cây cổ thụ nghiêng ngả, hồ ma một nhát tiếp một nhát. Người nhà họ Thôi cũng đã ngã xuống từng người một, hiện tại nhà lão tộc trưởng, Thôi ra lão nhị đang nói chuyện phiếm với con trai của tộc trưởng. Cha của Chu Đại Đồng, nhìn xa xa thấy dáng vẻ con trai mình chăm chú lắng nghe, trong lòng rất an ủi. Nhưng đột nhiên nghe thấy trong đêm tối xa xa, có tiếng phụ nữ khóc thét, mơ hồ như giọng của bà vợ mình, vội vàng đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng dậy, thì trước mắt tối đen, mơ hồ như nhìn thấy một con quái vật tóc tai bù xù chống hai bàn tay gầy guộc về phía mình. Khóc lớn, đều là người nhà họ Thôi các người hại người, cũng liên lụy đến ta. Thôi ra lão nhị vừa định nói gì đó, thì đã hoa mắt chóng mặt, ngã xuống đất, cơ thể co rúm lại thành một cục. Trong nhà, Thôi Hạt Nhi đang cứng đầu nghe nhị gia giảng quy củ, nhưng nhị gia nhìn Thôi Hạt Nhi mấy lần, cũng có chút bất an. Không nói được nữa, đột nhiên nói, ta luôn có chút không yên tâm, phải đi chỗ hồ ma đó xem thử, xem thân thể của hắn bây giờ đã khỏe chưa. Thôi Hạt Nhi nhất thời có chút bối rối, vừa định nói thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ầm. Vội chạy ra ngoài xem, thì thấy chính là cha mình đã co rúm lại thành một cục, trông chừng là sắp tắt thở. Hắn kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ, nhưng nhị gia lại nhanh mắt hơn, một tay kéo hắn lại, nhìn chằm chằm vào Thôi gia lão nhị đang co rúm trên mặt đất, xung quanh gió đen cuồn cuộn. Nhị gia cũng như nghĩ đến điều gì, đột nhiên giọng nói cũng thay đổi đi, hung hãn túm lấy Thôi Hạt Nhi, lay mạnh, ngươi nói thật đi. Đừng khóc, hãy nói thật đi, Thôi gia các ngươi có phải làm chuyện gì rồi hay không? Người nhà họ Thôi, mau đi, mau đi. Nhưng còn chưa đợi Thôi Hạt Nhi nói ra điều gì, thì bên ngoài đột nhiên ùa vào một đám người, mặt đầy vẻ sợ hãi, mẹ ngươi điên rồi, ở bên ngoài cởi quần áo khóc lóc thảm thiết kìa. Nhà ngươi cũng xảy ra chuyện rồi. Nhị gia cùng tộc trưởng một đám người đều nhìn nhau, đột nhiên nhổm dậy chạy nhanh xông ra khỏi sân. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chặt cây quỷ dị dần dần rõ ràng, mang theo một luồng hơi lạnh tử thần, một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó, tràn ngập trong trại đại dương bao phủ trong màn đêm này. Mỗi nhát dao rơi xuống, sẽ có một người nhà họ Thôi vô duyên vô cớ ngã xuống, giống như ác quỷ vô hình lặng lẽ bắt lấy linh hồn của họ. Nhưng lão hỏa đường tử mà dân làng đại dương dựa vào để sinh tồn, vẫn nằm đó dưới làn khói đen dày đặc, không có phản ứng. Ầm ầm, cây cổ thụ nghiêng ngả cuối cùng không chịu nổi, từ từ nứt ra ở giữa và đổ xuống. Đêm đó, hồ ma liên tiếp chém 13 nhát, chặt đứt cây cổ thụ nghiêng ngả. Nhà họ Thôi chết liền 5 người, 3 người phát điên. Từ đó, 4 gia tộc lớn Chu, Thôi, Triệu, Lý trong làng, họ Thôi cúi đầu cẩn thận, không còn oai phong như trước nữa. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Vu chú hại người, 1. Nhanh lên, ở đó, xem có chuyện gì không. Khi những thanh niên trong trại đốt đuốc, tìm thấy hồ ma thì hắn đang ngồi nghỉ bên gốc cây cổ thụ bị chặt đổ. Toàn thân đã đổ một thân mồ hôi lạnh, gió đêm thổi tới, lạnh thấu xương. Nhưng cũng vì đổ một thân mồ hôi lạnh này, trước đó cảm giác nóng bức nặng nề trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ thấy toàn thân nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn nổi cơn hung dữ, không phải hoàn toàn là vì tức giận, mà phần lớn là vì sợ hãi, thế giới này rất kỳ lạ. Có tà túy, có núi thịt, có tẩu quỷ nhân, nhưng hồ ma nhận ra rằng, hóa ra còn có những thứ đáng sợ hơn cả những thứ này. Cho dù là tà túy đến hại người, bản thân nhìn thấy, cảm nhận được, nó muốn hại mình, vẫn có một quá trình, có khả năng cho phép bản thân phản kháng đôi chút. Nhưng bây giờ mình gặp phải cái gì? Đối phương rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể khiến mình mắc bệnh nặng từ trên trời rơi xuống? Một lão hỏa đường tử không thể đè nén được, tiểu hồng đằng còn không nhìn thấy kẻ thù ở đâu. Loại chuyện không thể nắm bắt logic này, đáng sợ nhất, cũng khiến bản thân vốn đã rất sợ chết, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ và sát khí mãnh liệt. Tiểu hồ ma, ngươi không sao chứ? Nhị gia từ trước đã nóng lòng không yên, dẫn người tìm được hồ ma, liền nhìn thấy cây cổ thụ này, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Ông không giỏi đi lại, nhưng thân đồng tử 60 năm này không phải là chuyện nhỏ, cảm thấy không thoải mái. Liền biết xung quanh chắc chắn có tàn dư của tà thuật, lại thêm quả nhiên ở đây nhìn thấy hồ ma, trong lòng căng thẳng đến mức run rẩy. Cây già này hại người. Hồ ma thở phào, chỉ vào cây cổ thụ nói, nếu không phải bà nhắc nhở, thì ta đã bị nó hại chết rồi. Cây già, nhị gia vội vàng tiến lên, cầm đuốc soi soi, thấy đất nổi bên gốc cây, hai chân đá tung ra, trong hố lập tức lộ ra một gói đen. Hắn đá tung ra, chỉ thấy bên trong lại là búp bê giấy đỏ cắt, trên đó có ngày tháng năm sinh của hồ ma, còn có một đôi giày vải rách nát. Không biết đã để bao lâu, những người có mặt không biết, nhưng cũng mơ hồ đoán được đôi giày này là của ai. Không phải ta, không phải ta đâu. Nhìn thấy gánh nặng này, con dâu thứ hai của nhà họ Thôi đang bị người vây quanh đưa đến đây đột nhiên giật tóc hét lên, là anh cả anh ba chôn, không phải ta, ngàn vạn lần đừng tìm ta nữa. Nàng ta đã sợ phát điên rồi, nhưng lời nói ra lại càng thành thật hơn, dân trại nghe xong, sắc mặt đã thay đổi đột ngột. Bà lão kia, nhị gia tức đến méo cả mặt, yên ổn bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quên được tà thuật sao? Những người trong trại đã lớn tuổi nghe lời nhị gia, rồi nhìn thấy thứ này, còn có gì không hiểu nữa. Những người trẻ tuổi chỉ nhớ đến hồ gia lão thái thái, nhưng trước khi họ hồ đến trại, trong trại đại dương cũng có người hiểu yếm pháp. Đó chính là Thôi gia lão thái thái, đặc biệt là khi nhìn thấy những thứ bà chôn dưới gốc cây này, rồi lại nghĩ đến chuyện nhà họ Thôi, làm sao mà không hiểu gì. Đây là họ Thôi muốn hại người, gặp báo ứng rồi sao? Phỉ, đáng đời, loại hại người như vậy, sao dám ở lại trại chúng ta? Trong lúc nhất thời, mọi người trong trại đều đổi sắc mặt, mặc kệ nhà họ Thôi vừa gặp đại nạn, liền chửi rủa ầm lên. Người cùng trại, hại người khó phòng ngừa nhất. Khi hồ ma chào đời, Thôi gia lão thái thái này đã ở trong trại, còn giúp đun nước nóng tặng trứng đỏ, làm sao có thể qua mắt bà ta được? Và đôi giày bẩn này, không biết hồ ma đã đi qua lúc nào, lại bị bà ta lén giấu đi, để lại hại người, loại chuyện này, đối với những người trong cùng một trại thì thực sự không thể phòng ngừa được. Phòng ngừa, tất nhiên là điều mà người trong trại ghét nhất. Bà ta có thể hại hồ ma, vậy thì trong trại còn ai không hại được? Một nhóm người vừa mắng vừa dìu hồ ma vào nhà, có người đi múc cho hắn nửa gáo nước để uống. Tìm được. Đang lúc loạn cả một bầy, nhưng cũng có người bước nhanh chạy về từ phương hướng lão hỏa đường tử, trong tay giơ một cái bao bị đốt đi một nửa. Vẫn còn phả ra khói xanh, cho lão tộc trưởng cũng nhị ra nhìn, con dâu nhà họ Thôi đã đốt trước đó, có người nhìn thấy, chỉ không biết là gì, tìm hai vòng mới tìm thấy. Khi lão tộc trưởng vừa thấy trại xảy ra chuyện lớn như vậy, liền cảm thấy không lành. Có tổ tiên trong lão hỏa đường tử nhìn, không nên như vậy, vì vậy vội vàng phái người đến lão hỏa đường tử đó xem thử, xem có gì bất thường không. Nhị gia nhận lấy những thứ này, chỉ nhìn thoáng qua, liền ghê tởm ném ra ngoài cửa, nói là vải cưỡi ngựa của đàn bà, ngâm máu chó, hắc thái tuế, gỗ mục, còn có phân. Đây là thứ bẩn thỉu nhất. Nàng cầm tới lão hỏa đường tử đốt, những người đi trước đều nhìn không thấy tình huống trong trại, có tà túy ở chỗ này làm loạn, đương nhiên cũng không có cách nào phù hộ. Những người xung quanh nghe thấy, càng tức giận trong lòng. Những thứ được chôn trong từ đường kia đều là tổ tiên của mình, ai có thể làm ra loại chuyện bất kính với tổ tiên như vậy? Hừ, cũng là họ Thôi gặp báo ứng. Lão tộc trưởng già bình thường là người hòa giải, lúc này cũng nổi giận, suy nghĩ một chút liền hiểu được khúc mắc bên trong. Phẫn nộ cười lạnh, họ Thôi này hại người, sợ tổ tiên ra tay cản trở, nên đốt trước những thứ ô uế này, che mắt tổ tiên. Chương 94, Vu chú hại người, 2. Lại không nghĩ rằng, tà pháp mình dùng hại người bị phá, kết quả phản phệ tới, cũng bởi vì đã che mắt tổ tiên, không ai cứu mới hại chết người cả nhà của mình. Để cả nhà bà ta chết hết, ngược lại lại tiện cho bà ta. Nếu không phải, loại người này, làm sao cũng phải trục xuất khỏi trại đi, ai dám lưu nhà bà ta. Cái gì? Chết hết rồi sao? Hồ ma vừa mới định thần lại, cũng đột nhiên giật mình trong lòng. Vừa rồi sát khí bùng phát, hắn chỉ mải chặt đổ cây cổ thụ, mơ hồ cũng cảm thấy có thể sẽ phản phệ lại kẻ hại người. Nhưng không ngờ, phản phệ này lại lợi hại đến vậy. Mình chỉ chém thêm vài nhát như để chút giận thôi, mà họ Thôi đã chết nhiều người như vậy sao? Chỉ nghĩ như vậy, đột nhiên cũng chú ý tới, mọi người trong trại đang tức giận, mắng chửi ầm ĩ, nhưng cũng có người không nhịn được mà nhìn về một phía. Chính là bà hai nhà họ Thôi đã phát điên, quần áo đều bị xé rách, chỉ khóc lóc rằng không liên quan đến mình. Mà bên cạnh bà ta, có một thanh niên gầy gò cao lớn, ôm bà ta nức nở, dường như đã mất hết lý trí, không quan tâm đến những lời mọi người xung quanh nói. Thôi Hạt Nhi, trong lòng hồ ma, dần dần sinh ra một số cảm xúc phức tạp, lúc trước hắn chặt cây cổ thụ là đã giết chết cả nhà của đối phương rồi sao? Vậy thì, hắn nghĩ, đột nhiên trong lòng giật thót, vậy thì cũng không thể giữ lại người này. Trước khi chặt cây, hắn không biết chuyện này sẽ tiêu diệt nhà họ Thôi, nhưng vì cả gia đình đã bị tiêu diệt, nếu để người này sống sót sau này chẳng phải sẽ rắc rối sao? Ngay khi hồ ma đang nghĩ trong lòng, Thôi Hổ Nhi cũng đang ôm lấy mẹ ruột của mình, chỉ muốn bà bình tĩnh lại. Những lời chửi rủa của dân trại xung quanh, hắn đều đã nghe thấy, chỉ thấy vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Bây giờ họ Thôi đột nhiên gặp đại nạn, thực ra hắn cũng sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên đầy oán hận, hung hăng nhìn về phía hồ ma. Không ngờ, ánh mắt tiếp xúc này lại khiến hắn rùng mình. Hồ ma lúc này cũng đang nhìn hắn, sát ý trong mắt hắn còn mạnh hơn mình gấp mấy lần. Mẹ ơi, chúng ta về nhà trước, chúng ta về nhà trước. Hắn chỉ có thể dùng hết sức kéo người mẹ tóc tai bù xù của mình, từng chút một chen ra khỏi đám đông. Người trong trại giờ đây đối với họ Thôi có thể nói là không có chút thiện cảm và thương hại nào, nhưng thấy hắn là một chàng trai 18 đôi 10. Một bà già phát điên, gia đình lại gặp đại nạn, cũng không làm khó gì hắn, vẫn là chậm rãi nhường cho hắn một con đường. Còn lão tộc trưởng, tuy trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói, trước tiên hãy tìm quan tài thu dọn người đi đã. Cũng không thể để mặc kệ như vậy được. Người trong trại đều hiểu, dùng quan tài để đựng, chính là đại diện cho thái độ của tộc trưởng. Chỉ là, giờ người ta vừa chết người, đợi cơn nóng giận đầu tiên qua đi, cũng không nói gì nữa, cũng có một số người dân nhiệt tình ra giúp đỡ. Cùng với những người họ hàng khác của họ Thôi, vội vàng tìm gỗ, thu dọn mấy cái xác người họ Thôi, lại dẫn mấy người họ Thôi bị điên trở về nhà. Sau nửa đêm, nhà họ Thôi đã thắp đầy những chiếc đèn lồng trắng, tiếng khóc mơ hồ truyền ra từ bên trong. Đi thôi, tiểu hồ ma, ngươi theo ta về trang trại trước. Nhị gia giúp đỡ cả một đêm, đầu tiên là nhìn trong trại có vấn đề khác hay không, lại an bài người trông coi bên cạnh lão hỏa đường tử. Sợ lại có người lại làm chuyện mạo phạm tổ tiên như thôi ra này, chờ đến khi trời gần sáng, hắn mới trở lại hồ ma nơi này. Trại này, ngươi là tạm thời không thể ở nữa. Thừa dịp không có ai, nhị gia mới hướng hồ ma thấp giọng dặn dò, thôi ra mặc dù là hại người trước, nhưng thoáng một cái cũng quá thảm rồi, thôi ra bọn hắn thế nhưng là thế gia vọng tộc trong trại, đường thúc bá của bọn chúng rất nhiều. Ta thấy trong khoảng thời gian này, ngươi không có khả năng tiếp tục lưu lại trong trại, thôi ra bọn hắn mặc dù không chiếm lý, nhưng nào biết có thể làm ra chuyện gì khác hay không. Cứ theo ta về trong điền trang ở đi thôi. Được. Hồ ma đáp ứng, lại không nhịn được nói, thôi hạt nhi thế nào, còn có thể thế nào. Nhị gia nặng nề thở dài, còn tưởng rằng hồ ma quan tâm chuyện người đồng lứa cùng một chỗ học tập kiến thức phổ thông trong thành. Nói, cũng là hài tử choai choai, trực tiếp bị dọa, bất quá có người trong trại giúp đỡ, tăng sự vẫn là làm được, về phần chuyện về này. Sau này rồi nói, mấy ngày nay, hắn hẳn là không thể rời khỏi trại. Hồ ma trong lòng yên lặng nhớ kỹ, thu thập đồ đạc đi theo nhị gia. Trước khi đi, nắm chặt túi cho nằm trong ngực của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác ấm áp. Lần này, mình toàn dựa vào bà phù hộ, mới sống tiếp được. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, người thường khi chết mới muốn tiến vào lão hỏa đường tử, mà bà chẳng qua là muốn đi tổ từ một chuyến, lại kiên trì muốn mình đốt xác để tiến bên trong lão hỏa đường tử. Bà là vì lưu lại một tia linh tính trong lão hỏa đường tử, cho mình, để tiếp tục che chở cho mình. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Đạo lý đối nhân xử thế, 1. Ở nhà nhị gia ở mấy ngày, hồ ma cũng lần lượt nghe được chuyện nhà họ Thôi. Lần này chuyện của lão thái thái Thôi gia phạm phải điều tối kỵ, tộc trưởng là người tốt bụng như vậy mà cũng nổi trận lôi đình. Kiên quyết không đồng ý cho người chết của nhà họ Thôi vào lão hỏa đường tử của tổ tiên. Một là ghét bọn họ dùng tà thuật hại người, không thể không trừng phạt nghiêm khắc, hai là bọn họ vốn chết vì bị tà thuật phản phệ. Đây thuộc loại chết không trong sạch, đưa bọn họ vào lão hỏa đường tử của tổ tiên, cũng sợ ảnh hưởng đến tổ tiên. Còn chú bác họ hàng nhà họ Thôi tuy nhiều, nhưng trong chuyện như thế này cũng không dám chống đối với người trong trại. Cuối cùng chỉ lấy quan tài mỏng đựng lão thái Thôi ra cùng lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, tìm mấy người khiêng, chôn vào trong rừng cho xong chuyện. Còn họ hàng nhà họ Thôi tuy đông, nhưng đối với chuyện này cũng không nói được gì, thậm chí trong lòng còn trách móc cả nhà này. Còn hồ ma, đối với những chuyện này lại không mấy quan tâm, chỉ nghĩ đến chuyện của Thôi Hạt Nhi. Chỉ là nhị gia sợ họ hàng họ Thôi trong trại bất lợi cho mình, bảo vệ mình quá tốt, lại khiến mình không có cơ hội ra tay với Thôi Hạt Nhi. Còn nếu mình không ra tay, để Tiểu Hồng Đường đi, thì một là bây giờ tổ tiên trong trại đều đang nhìn, Tiểu Hồng Đường đã quen thuộc trong trại, chơi đùa khắp nơi, không sao, nhưng nếu nảy sinh ý định xấu hại người, không chừng sẽ kinh động đến tổ tiên. Một điểm nữa là, Tiểu Hồng Đường tuy là tà vật, nhưng bản tính lại trong sáng. Hồ Ma thử thăm dò hỏi cô bé, có từng hại người không, Tiểu Hồng Đường cũng rất thành thật thừa nhận. Ó, chính là lần đánh nhau với người đó. Điều này khiến hồ ma có chút không chịu đựng nổi, dù là tà vật thì cũng chỉ là một đứa trẻ con, không nỡ để nó nhuốm máu. Nhưng như vậy thì làm sao giải quyết được chuyện này? Tìm nhị oa đầu. Hồ ma tự nghĩ, nếu mình mở lời với anh em nhị oa đầu, thì hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng giết người là chuyện lớn. Dù huynh đệ nhị oa đầu trong thế giới này thật sự quyền cao chức trọng, nhưng mình mở lời nhờ người ta giúp giết một người, cũng là rất đường đột. Huống chi, giết Thôi Hạt Nhi, thì món nợ ân tình của hắn với mình cũng coi như xóa sạch, không chừng còn nợ ân tình của người ta. Trong khi pháp môn thủ tuế nhân của mình vẫn chưa nắm chắc trong tay, mình còn rất nhiều vấn đề cần hỏi hắn, thì như vậy rõ ràng là không có lợi. Như vậy, việc có thể làm, cũng chỉ còn cách để Tiểu Hồng Đường theo dõi động tĩnh của Thôi Hạt Nhi. Cũng chính vì chuyện nhà họ Thôi này, mà trong trại vô hình chung căng thẳng hơn rất nhiều, đặc biệt là những đứa trẻ trong nhà. Nghĩ đến việc có người vì dành một suất như vậy mà đi hại người, thì càng nâng niu đứa con của mình hơn. Một ngày thúc giục lão tộc trưởng 3 lần, hận không thể nửa tháng trước đưa con đến nương nương hội trong thành. Lão tộc trưởng cũng phiền không chịu nổi, tìm nhị gia bàn bạc, định ngày lên đường sớm. Dù sao cũng phải xa nhà, không biết khi nào mới về, nên chào hỏi người thân quen một tiếng. Nhị gia định ngày xong, lại nói với Hồ Ma, bà của ngươi đã mất, nhưng gốc gác nhà họ Hồ của ngươi vẫn ở đây, tình người thế thái, ngươi phải học hỏi. Người thân quen, Hồ Ma nghe mà ngẩn người, nhà họ Hồ của chúng ta ở trong trại còn có người thân quen sao? Mẹ nuôi của ngươi ấy. Nhị gia nói, mẹ nuôi của ngươi vì ngươi mà sắp hói đầu rồi, ngươi không cần người ta nữa, thì không thèm để ý đến nữa sao? Hồ Ma đột nhiên nhớ ra, mình còn có một người thân như vậy, lập tức liên tục gật đầu. Nhưng vẫn ngoan ngoãn theo nhị gia, chuẩn bị mấy nén hương, mấy thứ đồ cúng, vào rừng tìm mẹ nuôi, sau khi mình có một chút đạo hạnh, thì không cần lò đốt khí âm nữa, nên giữ lại cho mẹ nuôi mấy nén. Đến bên suối, mẹ nuôi đang thoải mái duỗi cành, hấp thụ linh khí trong rừng này, đột nhiên nhìn thấy Hồ Ma và nhị gia đi tới, sợ đến run rẩy. Liễu Nhi Nương, ta đưa con trai nuôi của ngươi đến bái ngươi. Nhị gia dẫn Hồ Ma thắp hương dưới gốc cây liễu, con trai nuôi của nhà ngươi rất có tiền đồ, sắp đi bái Hồng Đăng Nương Nương rồi. Đợi nó học thành tài trở về, sẽ cúng cho ngươi đồ ngon hơn. Hình như không phải đến để cắt cành liễu thì phải. Nhưng mẹ nuôi cũng như Lâm đại địch, không dám sơ suất. Nhị gia bảo Hồ Ma lại mẹ nuôi, thắp hương, dâng hoa quả thịt cúng, nghĩ lại bảo hắn hướng về phía rừng, cũng lại như vậy, nói. Dù sao thì bà của ngươi cũng có tình cảm sâu nặng với khu rừng này, cũng đều là bậc bề trên của ngươi, lễ nghĩa không thể thiếu được. Hồ Ma thấy có lý, nhị gia liền đem đồ cúng vừa bày ra trước mặt mẹ nuôi, đều mang về, lại bày về phía rừng. Còn có thể làm như vậy sao? Hồ Ma có chút đau lòng cho mẹ nuôi, nghĩ đến nhị gia sinh ra và lớn lên ở đây thì hiểu rõ quy củ trong khu rừng này. Nhưng bình thường hắn không gặp tà vật, tính tình lại thô lỗ, không để ý đến những chi tiết. Nhưng Hồ Ma hướng về phía khu rừng, ba nén hương, bốn cái lại xuống, cũng không biết có phải là ảo giác không, khu rừng tĩnh lặng linh thiêng này, thế mà cũng mơ hồ trở nên linh hoạt. Ánh sáng trong rừng không đủ, bóng tối vụn vặt, như thể có rất nhiều thứ đang lay động, nhìn thấy Hồ Ma lễ phép, rất vui mừng. Chương 96, Đạo lý đối nhân xử thế, 2. Đặc biệt là, Hồ Ma cũng không biết có phải hoa mắt không, sau khi lại bốn cái đứng dậy, thì thấy sau mấy hàng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn gốc cây bị gãy. Nếu nói khu rừng này có những thứ khác, thì chỉ đứng bên cạnh khi mình lạnh, nhìn mình mỉm cười. Nhưng gốc cây đó, cùng với bóng, người ẩn hiện, như thể đang ngồi trên gốc cây, lại đang ngồi ngay trước mặt mình khi mình lạnh, bình thản nhận lễ của mình, ánh mắt dường như cũng có chút vui mừng. Đó là người quen của bà. Trong đầu Hồ Ma hiện lên hình ảnh lần đầu tiên bà dẫn mình ra khỏi trại, thì đã gặp hắn, còn từng dừng lại, trò chuyện với hắn một lúc, cũng nhớ rõ khi mình đưa bà trở về trại, hắn cũng đã đến tiễn. Bây giờ, mình sắp rời khỏi trại học nghề, thì hắn cũng giống như bậc bề trên, đến xem mình. Lễ nghĩa đầy đủ, Hồ Ma mới cùng nhị gia trở về. Trong trại đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe bò, trên xe có lương khô, chăn màn, còn có thứ gì đó mà lão tộc trưởng lén lút nhét cho nhị gia. Cùng với Hồ Ma, Chu Đại Đồng, Lý Oa, Triệu Lương, Chu Trụ mấy thiếu niên đều đã khoanh chân ngồi trên xe bò. Hồ Ma đặt chăn màn của mình lên xe bò, thì lão tộc trưởng kéo hắn sang một bên dặn dò, bà mất rồi. Nhà ngươi không có ai lo đồ đạc cho ngươi, ta bảo mẹ Đại Đồng may thêm một cái áo, đóng một đôi giày vải, lương khô cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngươi cất kỹ, đến thành phố, mấy anh em các ngươi phải chăm sóc lẫn nhau. Hồ Ma liên tục chém 13 nhát, diệt sạch cả nhà họ thôi. Việc này tuy là bị động và Hồ Ma được coi là nạn nhân, nhưng cũng gây ra không ít chấn động trong trại. Lão tộc trưởng nhìn thì hồ đồ, nhưng trong lòng hiểu rõ, biết rằng đám thiếu niên này đến thành phố thì không thể không nhờ Hồ Ma giúp đỡ. Trước đó đã dặn dò Chu Đại Đồng ở nhà, bây giờ lại đích thân đến dặn dò Hồ Ma. Nhớ kỹ nhé, trại lớn của chúng ta ăn cơm máu, các ngươi vào nương nương hội thì cũng chủ yếu là học nghề. Gặp người thì cười nhiều hơn ba phần, không sợ bị bắt nạt, bình an là tốt. Lương tiền kiếm được thì cất kỹ, ăn uống thì không sao, nhưng tuyệt đối không được đi lung tung trong ngõ hẻm, tuổi còn nhỏ thì đừng ham như vậy. Đợi các ngươi làm 2 năm trở về trại, thì trong 10 dặm 8 thôn của chúng ta có rất nhiều bà mối mai mối cho các ngươi, ngươi nhất định phải quản lý họ thật tốt. Nói làm nhảm vô số, thực ra Hồ Ma đã nghe nhị gia nói nhiều rồi. Chỉ cười nói, tộc trưởng cứ yên tâm, ta hiểu mà. Tộc trưởng còn rất khó yên tâm. Ai mà ngờ được, năm đầu tiên vẫn là hai đứa trẻ khiến người trong trại đau đầu nhất, bây giờ lại cùng nhau ra ngoài kiếm ăn. Đặc biệt là, trước đây mình còn không muốn để cháu trai của mình chơi với đứa con hoang nhà bà, sợ nó học theo đối phương mà hư hỏng. Bây giờ mình lại phải hạ mình, đích thân đến nói chuyện ngon ngọt với đứa cháu trai được nuông chiều này, sợ nó không giúp đỡ cháu trai của nhà mình. Con người mà, quả nhiên là tật xấu và bản lĩnh phải cùng nhau lớn lên mới được. Không giống như cháu trai của mình, chỉ biết hư hỏng, nhưng lại không có đầu óc, thật khiến người ta đau đầu. Đi! Nhìn thấy lão tộc trưởng nói không ngừng, nhị gia cũng khó chịu, gọi Hồ Ma lên xe bò, rồi vung roi lên. Tộc trưởng và những người trong trại đều đứng ở cổng trại tiễn, có người hớn hở, cũng có người không nỡ xa con mà khóc. Mẹ, ta đưa ngài về nhà bà ngoại ở thôn xà. Chỉ là không có ai chú ý, khi những đứa trẻ này theo nhị gia đến thành phố, thì bên kia trại, Thôi Hạt Nhi như thể lớn lên trong một đêm, cũng dẫn theo người mẹ đã phát điên của mình. Dắt nhà họ Thôi đã bị cướp sạch và một thớt đại thanh loa mà hắn liều mạng bảo vệ, chỉ thu dọn một ít hành lý, lặng lẽ rời khỏi trại, đi về một hướng khác. Hắn biết sự náo nhiệt ở đầu trại, nhưng vẫn cố nhịn không quay đầu lại nhìn. Mẹ, trại này không dung nạp chúng ta nữa, chúng ta cũng không ở đây để chịu sự khinh miệt của người khác, đợi đến nhà bà ngoại, ta sẽ đưa con La này cho cậu, nhờ cậu ấy chăm sóc mẹ. Hắn dắt con La, từng bước đi. Mẹ hắn đã nghe không hiểu chuyện nữa, như thể đang nói với chính mình. Sau đó ta sẽ đi. 35. Ta cũng phải đi học nghề, học xong, sẽ báo thù cho bác cả, bác ba, bác tư, cho cha mẹ ta. Người trong trại không có nghĩa khí, không nhớ chút tình xưa nghĩa cũ nào, bắt bà đi cho chó hoang ăn. Chú bác nhà họ Thôi cũng không có nghĩa khí, họ hàng thân thích, gặp chuyện thì không ai ra mặt nói một lời, chỉ nhớ đến con La nhà chúng ta. Còn về gia đình họ Hồ, Hồ Ma, đợi đến khi ta học xong bản lĩnh, ta sẽ khiến cả nhà họ diệt môn tuyệt chủng. Hắn lẩm bẩm nói, không ngừng tự động viên mình, oán hận quá nặng, trách móc tất cả mọi người, thậm chí còn quên mất rằng mình đang ở trong rừng. Cũng không để ý đến những cành cây già xung quanh, không biết từ lúc nào, đã sống lại. Ở Lão Âm Sơn, tự cô lập với thôn bản, rất khó để sống sót. Không lâu sau, Hồ Ma đang ngồi trên xe bò, dần dần rời xa trại Đại Dương, nghe được lời nhắn mà Tiểu Hồng Đường gửi cho mình, trong lòng không khỏi giật mình. Không ngờ, có những chuyện không cần tự mình ra tay. Đạo lý đối nhân xử thế ở Lão Âm Sơn này là một môn học vấn rất sâu sắc. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Kinh nghiệm Giang Hồ. Một. Khởi hành rồi, phải đi mất mấy ngày, mấy đứa nhóc các ngươi, phải kiên nhẫn nhé. Mấy thiếu niên theo chân nhị ra lên đường, dần dần cũng thấy được cảnh đẹp mà ở trong bản không thấy được. Kéo xe là một con trâu vàng khỏe mạnh, lông được chảy chuốt mượt mà, kéo chiếc xe gỗ bánh lớn trên con đường núi gồ ghề này. Đi lắc lư, không đi nhanh được, nếu tính ra, e rằng mấy thiếu niên trên xe xuống xe chạy bộ còn nhanh hơn cả xe trâu này. Nhưng dù sao họ cũng khởi hành sớm mấy ngày, cũng không vội, nên một đường vừa ngắm cảnh ven đường, vừa nghe nhị gia khoác lác. Một hai ngày sau, họ đã dần dần rời khỏi địa giới Lão Âm Sơn, vào quan lộ, đường bằng phẳng hơn, nhưng cũng không khá hơn là mấy, vẫn gồ ghề, sóc nảy. Trên đường đi, Hồ Ma lại có thêm không ít kiến thức, ở thế giới này, đi xa, đó là chuyện lớn. Đầu tiên phải sợ nhất là đụng phải tà túy. Nhưng trên xe của họ, đều là những chàng trai trẻ đã lên lò, thêm vào đó còn có nhị gia, một lò già 60 năm công lực, nên đi một đường thông suốt, không gặp phải gì. Tất nhiên, họ cũng cẩn thận, mỗi ngày trước khi trời tối, đã tìm được chỗ nghỉ chân, còn đem cho ao mang từ trong bản ra nhét vào ngực, tà túy bình thường, rất khó mà tiếp cận được mấy người bọn họ. Nhưng tà túy không gặp, thì lại gặp phải một đám chặn đường. Cũng không có khẩu hiệu gì như núi này là của ta mở, cây này là của ta trồng, chỉ là một đống đá ngổn ngang. Thêm vào đó là cây khô đổ ngang chắn ngang đường, một đám người mặc quần áo rách rưới bước ra. có người cầm chĩa ba, có người vác cuốc, thậm chí còn có người xách theo một cây gậy, cầm đá, từ xa đã chắp tay vái người trên xe trâu, lữ khách qua đường. Bản nhà chúng ta gặp nạn, không chống đỡ được đến mùa xuân, xin ngươi làm ơn, cho chút lương thực nuôi sống đám trẻ con. Mùa thu năm sau có lương thực rồi, ngươi cứ đến đây đợi, chúng ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi số lương khô này. Mấy thiếu niên trên xe trâu đều không biết phải làm sao, nhị gia lại phất tay một cái, nhảy xuống xe trâu. Sau đó vừa mở miệng đã mang theo giọng khóc lóc, làng xóm ơi, trại của chúng ta cũng nghèo lắm, ngươi xem này, đều chuẩn bị vào thành bán đám trẻ con rồi. Nhưng lương khô mang trên xe vẫn còn một chút, ngươi không chê thì cứ lấy đi. Năm nay không được, chúng ta ở Lão Âm Sơn, bà con làng xóm đều phải nương tựa vào nhau mới có thể sống sót. Một bao gạo lứt, đổ cho đối phương ba bát lớn, đối phương rõ ràng thấy trên xe còn nửa bao, thế mà cũng không đòi thêm. Còn nhiệt tình đến dọn đá cây khô, rồi chỉ đường, qua ngã ba này đi về phía trước 20 dặm, là một bãi tha ma. Có chó hoang đào mộ ăn thịt người, còn có quỷ dữ không siêu thoát, các ngươi phải cẩn thận, nhất định đừng đến đó vào ban đêm. Cảm ơn, cảm ơn, chúng ta hẹn gặp lại. Nhị gia ôm quyền từ biệt đối phương, từ xa nhìn thấy họ lại sắp xếp đá lên. Hồ Ma cẩn thận quan sát từng lời nói hành động của nhị gia, trực giác mách bảo cậu, có lẽ những kinh nghiệm giang hồ này có tác dụng không nhỏ hơn so với bài quyền mà mình học. Nhưng trong số những thanh niên ngồi trên xe bò, khi đã đi xa, có người hăng hái thử, nói rằng nên hành động ngay, tuy chúng ta có tổng cộng 6 người nhưng chưa chắc đã thua trong tay cho họ. Nhị gia tát vào đầu hắn quát, đừng nói lại điều này. Đi giang hồ mà dựa vào đánh giết, thì đến bao giờ mới giết hết được. Một đường tăng thêm kiến thức, đến ngày thứ tư, đã đến trước thành phủ Minh Châu. Hồ Ma nhìn từ xa, chỉ thấy trên đất bằng đột nhiên xuất hiện một tòa thành lớn, nhìn từ xa, có vẻ uy nghiêm, đến gần mới thấy tòa thành này không nhỏ. Nhưng, cũng quê mùa, trên tường tu sửa chắp vá, còn có một số vết tích của diều đục lửa thiêu. Hiện tại còn cách mặt trời lặn một ngón tay, cổng thành đã đóng, chỉ còn lại hai cổng nhỏ bên trái và bên phải mở ra. Nhị gia nhảy xuống xe trước, dắt trâu đến trước cổng thành, tên lính canh thành mặc quần áo rách dưới, không có tinh thần. Thấy là một ông già cùng mấy đứa trẻ ranh, liền có chút không kiên nhẫn, khoát tay nói, hôm nay muộn rồi, không được vào thành, ở bên ngoài đợi đi. Nhị gia vội vàng cười tươi, lấy ra tấm thẻ bài mà quản sự để lại lúc đầu, nói, quan gia ngươi xem, chúng ta là đến Hồng Đăng Hội để bái nương nương. Mấy đứa trẻ trên xe này đều là người làm của Hồng Đăng Hội. Nương nương hội sao? Tên lính canh thành kia lại đổi sắc mặt, đánh giá Hồ Ma và những người khác một lượt, nghiêng người sang một bên, còn chỉ rõ nơi đến. Đi sát bên đường, trông chừng trâu đừng để nó kéo phân, đến Tây Thành rẽ vào ngõ Điệu Can Nhi là có thể tìm thấy đèn lồng của Hồng Đăng Hội rồi. Nhị gia ân cần đáp ứng, thúc xe trâu vào thành. Đúng lúc hoàng hôn sắp buông, ở trại Đại Dương, bà con đã về nhà từ lâu, có lẽ đã ăn tối xong, nằm trên giường tiến hành hoạt động giải trí không nhiều lắm. Nhưng khí tượng trong thành này thực sự khác biệt, hai bên lầu các tháp đèn hoa rực rỡ, tiếng người ồn ào, thương khách qua đường mặc áo gấm, hoặc ngồi kiệu, hoặc cưỡi ngựa cao đầu, tuần tra khắp phố như thần núi, chậm rãi đi qua, hàng rong của người bán hàng rong, giao hàng lớn tiếng, chào mời khách hàng. Chương 98, Kinh nghiệm giang hồ, 2. Đi chậm rãi ngang qua, những người bán hàng rong hò hét ầm ĩ để thu hút khách hàng. Một nhóm thiếu niên đến từ trại Đại Dương đều nhìn thẳng mắt, bao gồm cả Hồ Ma. Những thiếu niên đó chưa từng thấy, Hồ Ma lại thấy trong phim truyền hình không ít, nhưng lại thấy có nhiều chỗ không giống nhau, nhiều hơn một chút cảm giác mộc mạc chân thực. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy một người đàn ông khỏe mạnh, cõng một người phụ nữ chân nhỏ vẻ mặt lười biếng, vội vàng chạy qua trước xe, các thiếu niên càng nhìn thẳng mắt, Hồ Ma cũng theo đó mà nhìn qua. Nhị gia nhìn thoáng qua bộ dáng của bọn họ, cười lạnh, vung roi vô ích nói, các ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đó là quy công, cõng kỹ nữ phục thị đại lão ra trong tử lâu. Các ngươi nhất định phải nhớ, học được bản lĩnh thực sự, không ai được chơi trò này. Thứ đồ này mà cũng có người mang đi. Hồ Ma đều thấy kiến thức tăng lên, các thiếu niên càng phấn khích, nhị gia, trò này chơi như thế nào? Nhị gia lấy lại tinh thần, khen ngợi họ một trận, nào là nghe khúc, nào là rót rượu, nào là lục bác, nào là chân nhỏ không rửa trong một tháng, nói rất chi tiết. Nhưng nói đến chỗ quan trọng, đột nhiên dừng lại, có người nghe chưa thỏa mãn, thuận miệng nói một câu, sau đó thì sao? Chui vào ổ chăn rồi. Biểu cảm của nhị gia đột nhiên có chút ngượng ngùng, quay đầu lại tát hắn một cái, mắng, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không học tốt. Họ đi trong thành rất chậm, mất gần nửa canh giờ mới đến ngõ Điệu Can Nhi ở Tây Thành, thấy nơi này quả nhiên khác với những nơi khác, người đi lại, nhiều người mặc áo đen, thắt lưng rộng. Trên phố, thế mà đều thắp đèn lồng đỏ, nhưng lại khác với việc tổ chức tiệc mừng, mang theo chút không khí âm u. Nhị gia đến đầu ngõ, dừng xe trâu nhìn trái nhìn phải, không lâu sau liền có hai tráng hán mặc đồ đen, đi tới hỏi đang làm gì. Nhị gia vội vàng nói thật, sắc mặt hai tráng hán này dần dịu lại, chỉ vào một ngôi nhà phía trước, đi qua đi. Thúc xe trâu đi qua, nhị gia bảo các thiếu niên cũng xuống xe trâu, còn bảo họ kéo thắt lưng, lau sạch cho trên mặt, lúc này mới cười tươi, cẩn thận nhìn vào sân. Liền thấy trong sân bốn phương, có một ông lão mặc áo ngắn, để hai ria mép, đang ngồi dưới gốc cây lựu hút thuốc lào. Liếc thấy nhị gia, đang định hỏi, nhị gia liền vội vàng nghênh đón, nói ra lai lịch, dâng lên tấm thẻ bài mà quản sự đưa cho. Còn mấy ngày nữa mới đến ngày tế đàn bái nương nương, sao lại đưa đến sớm như vậy? Ông lão để hai ria mép nhận lấy tấm thẻ bài lướt qua một lượt, thần thái chỉ tỏ ra lười biếng. Đường núi không dễ đi, sợ chậm trễ công việc, không phải sao? Nhị gia cười tươi đáp lại, lại lấy ra bao vải thô để trên xe trâu, mở miệng túi, đưa qua. Nhìn cái túi đó bẩn quá, ông lão này vốn có chút chê, nhưng ánh mắt đảo qua, lại thấy bên trong là ba miếng thịt muối khô khốc. Trong lòng thấy kỳ lạ, để mặc nhị gia đưa đến trước mặt, đưa tay bóp bóp, bỏ vào trong mồm. Môi trên môi dưới vừa chép một cái, mắt liền sáng lên. Vội vàng nhận lấy bao vải, người cũng đứng dậy, cười cười chắp tay nói, lão huynh quá khách sáo rồi. Đều là con cháu trong nhà, ngươi làm những thứ này để làm gì? Thanh này, ba miếng thịt muối này, ta cũng ăn không hết, tạm thời nhận lấy, sau này giúp các ngươi đưa đến từng nơi. Nhưng mà, nhị gia không hề tỏ ra nghi ngờ gì, liên tục đáp ứng, trại nghèo khổ, cũng không có thứ gì tốt. Chỉ có chút thịt muối, ngươi đừng chê là được. Đối phương nhận lấy thịt muối, liền gọi một đứa trẻ mặc áo xanh từ trong nhà ra, mang vào trong nhà đựng vào vải. Bản thân thì kéo áo, lấy chìa khóa, vừa dẫn đường, vừa cười nói, nơi này đã dọn sẵn cho các ngươi rồi, trước tiên đưa các ngươi đến đó ở. Chúng ta là ngày 29 theo hương chủ mở đàn, bái hồng đăng nương nương, đó là ngày sinh của nương nương chúng ta. Bái xong nương nương, mới sắp xếp cho các tiểu tử các ngươi đi đến từng nơi, nhưng các ngươi đừng lo lắng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp các ngươi chọn một nơi tốt, tìm một trưởng quỹ tốt, có thể kiếm được tiền công, còn có thể học được bản lĩnh. Một nhóm người liên tục đáp ứng, người này đích thân lấy chìa khóa, dẫn Hồ Ma và những người khác đến một ngôi nhà nào đó ở một con phố nhìn qua rất cũ nát. Dường như đã bỏ hoang từ lâu, nhưng có một gian nhà chính đàng hoàng, hai gian nhà đông tây. Còn có phòng gác và chuồng ngựa, rõ ràng cũng là sản nghiệp của nương nương hội. Quản sự không đưa họ vào nhà chính, mà mở cửa gian nhà phía tây, chỉ thấy có một bộ bàn ghế đơn giản, một nửa dựa vào tường là lò gạch. Chà, khi đến đây, chúng ta vẫn phải ngủ ở nhà trọ đại đồng. Hồ Ma thầm nghĩ trong lòng, nhưng nhìn kỹ lại, cũng thấy hài lòng, ít nhất cũng rộng rãi hơn chỗ của nhị gia trước kia. Quay đầu nhìn nhị gia đang đưa vị quản sự ra khỏi viện, bản thân cũng nghĩ đến thành phố này là để thắp hương. Xong xuôi còn không biết sẽ bị đưa đến đâu để làm việc, vị huynh đệ nhị oa đầu kia có năng lượng lớn như vậy, hẳn cũng là nhân vật thực quyền trong nương nương hội. Qua đây mấy ngày, cũng không biết có gặp được hắn không. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Gian Nan Học Nghệ, 1. Từ trên xe bò dỡ xuống những chiếc chăn của mình, bốn chàng trai trẻ hăm hở trải chăn lên chiếc giường đất kê sát tường trong gian buồng phía đông. Chiếc giường này dài tới hơn một trượng, đủ chỗ cho năm người ngủ thoải mái. Nhìn những ô cửa sổ dán giấy trắng, ngắm những bộ bàn ghế chắc chắn và không gian rộng rãi, từng người đều vui mừng khôn xiết, có cảm giác mới lạ như vừa đến một nơi mới. Nhưng chẳng mấy chốc, họ lại không biết phải làm gì. Lúc này không cần đun lò sưởi, người quản sự cũng không dặn dò gì thêm, thành phố này thực sự rất náo nhiệt, nhưng họ cũng không dám chạy ra ngoài chơi. Chẳng lẽ bây giờ đi ngủ luôn sao? Nhị gia cũng nhìn ra ngoài, nói, tối nay chắc không có ai mang cơm đến đâu, các ngươi cứ đợi ta. Lấy một sợi dây thừng buộc vào xe bò, ra khỏi nhà, không lâu sau, hắn đã mang về 2 gói bánh bao nhân thịt cừu gói bằng lá sen. Tiện tay mua thêm 2 lạng rượu, ngồi xuống chiếc bàn đá trước sân vắng tanh. 4-5 thiếu niên vội vàng chạy đến, cầm lấy những chiếc bánh bao nhân thịt dê bóng nhẫy, từng người ăn một cách ngon lành, nếu không phải vì quá nóng, thì họ đã có thể ăn một lúc 2 chiếc. Nhị gia mỉm cười nhìn họ ăn, nhất thời hứng khởi, nói, lại đây, cùng uống một chén với nhị gia nào. Mắt Châu Đại Đồng sáng lên đôi phần, nhưng vẫn còn cảnh giác, nhị gia, ngài không lừa chúng ta chứ. Trước đây, ở nhà, ta lén uống một ngụm, ông nội ta đã đánh gãy cả cán chổi. Đó là trước đây. Nhị gia cười nói, bây giờ đã đến thành phố, các ngươi cũng được coi là người lớn rồi, có thể nếm thử một chút. Sau này nhớ phải tranh thủ làm rạng danh cho trại. Các thiếu niên liền tranh nhau giành lấy bình rượu một cách phấn khích, uống một ngụm, cay đến mức lẻ lưỡi như ma treo cổ. Hồ Ma cũng uống một ngụm như thường lệ, chỉ thấy cay nồng, hương vị còn có chút nồng. Nói về hương vị, loại rượu này thực sự không bằng những loại rượu ngọt ngào, êm dịu được pha chế cẩn thận của kiếp trước, nhưng mình có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể tự an, ủi mình, ít nhất ở đây không có rượu công nghiệp, đây đều là rượu gạo chính hiệu. Ăn xong bánh bao, lại uống rượu, cộng thêm thời gian đi đường liên tục, không được nghỉ ngơi tử tế, 4 thiếu niên nhanh chóng mệt mỏi. Từng người một lim dim mắt nằm lên giường ngủ say, mãi đến lúc này, nhị gia mới móc ra một nắm lạc từ trong lòng. Than thở nói, ta nghĩ, ngày mai hoặc ngày kia sẽ về. Hồ Ma hơi sửng sốt, gấp vậy sao? Ta thấy các ngươi đã ổn định rồi, cũng tốt, cứ ở lại mãi cũng không phải là chuyện hay. Nhị gia nói, dù sao thì cũng đã giúp đỡ và sắp xếp ổn thỏa rồi, trại cũng đang đợi đến đầu xuân để khai thác mỏ, rất bận rộn. Hồ Ma nghĩ lại cũng thấy đúng, hai tay nâng bình rượu đưa cho nhị gia, nói, vất vả nhị gia rồi. Chúng ta là đàn ông, cần gì phải khách sáo như vậy chứ? Ngược lại còn xa cách hơn. Nhị gia uống một ngụm, lại đứng dậy đi đến xe bò, từ dưới một gói thuốc bắc, lại lôi ra một gói vải, quay lại đưa cho Hồ Ma. Mở ra xem, chỉ thấy đó là một miếng thịt muối hun khói, nặng khoảng 2-3 cân. Nhị gia nói, trước khi đi, tộc trưởng đã giao cho ta 4 miếng thịt thái tuế này, 3 miếng còn lại ta không giữ lại. Người quản sự tự lấy cũng được, hoặc chia cho những người quản sự khác cũng được, chúng ta không thể nói gì khác. Dù sao cũng không thể vừa đến đã đi khắp nơi tặng quà chứ. Không kiếm được sự ghét bỏ của mọi người thì ngược lại không có ai giúp chúng ta. Miếng còn lại này là sợ các ngươi ở đây ăn không no, làm hại thân thể, nên ta đã âm thầm để lại, ngươi hãy cất kỹ. Sau này xem ai tiến triển không tốt thì cho người đó bồi bổ. Bấy nhiêu năm nay chỉ có 5 người các ngươi, mất đi một người nào cũng không tốt. Đây là thứ quý giá nhất của trại, sao lại giao cho ta như vậy? Hồ Ma nhìn miếng thịt muối này, có thể hiểu được giá trị của nó. Đừng nhìn nhị gia vừa đến đã tặng đi 3 miếng, lại lấy miếng này cho mình, nhưng đây thực sự là thứ tốt nhất trong trại. Trại Đại Dương tuy dựa vào thái tuế để kiếm ăn, nhưng mỗi năm cũng có thể kiếm được một ít thái tuế mang về, định đổi tiền hoặc bồi bổ cơ thể, nhưng phần lớn đều là thái tuế trắng hoặc một số phần thừa. Những miếng thái tuế xanh nguyên khối như thế này, không biết đã tích trữ bao nhiêu năm trong trại, bình thường có ai dám đụng vào. Chỉ có thể giao cho ngươi mới đáng tin. Nhị gia nhìn hắn nói, một là ngươi đã quen ăn rồi, thứ đó cũng không coi trọng chút nào. Hai là sau chuyện đó, ngươi chín chắn hơn những người khác, làm việc cũng khiến người khác yên tâm. Huống hồ, nhị gia hạ giọng, người khác không biết, nhưng ta biết tình hình hiện tại của ngươi, những đứa trẻ này đều phải trông cậy vào ngươi. Lời này khiến ta cảm thấy áp lực quá. Hồ Ma cười khổ, bóc một hạt lạc, bỏ lớp vỏ đỏ vào miệng, quả thực rất thơm. Nhị gia nhìn động tác bóc lạc tự nhiên của Hồ Ma, thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là do bà chiều hư, ăn lạc mà không ăn cả vỏ. Lắc đầu, cầm lấy bình rượu uống một ngụm nhỏ, nói, trước đây ở trại, đã nhìn ra tâm tính cao ngạo của ngươi, muốn học một thân bản lĩnh. Bây giờ ngươi đã toại nguyện, vào được huyết thực bang, cũng coi như đã đặt chân vào, nhưng nhị gia có chuyện muốn dặn dò ngươi. Chương 100, gian nan học nghệ, 2. Hồ Ma nghe vậy, liền chăm chú lắng nghe. Nhị gia nói, con người ta, vàng bạc châu báu đều là vật ngoài thân, cái gì quan trọng nhất? Một thân bản lĩnh là quan trọng nhất. Nói đến bản lĩnh, ai mà không muốn học? Nhưng đây không phải là ngươi muốn học là có người dạy đâu. Hồi còn trẻ, nhị gia ta cũng có một sư phụ nhìn thấy ta 30 năm vẫn còn là đồng tử, nói để ta theo ông ta học bản lĩnh. Ta cũng rất vui, theo sư phụ đi khắp nơi nhiều năm, cũng nhờ thân đồng tử thuần dương này, giúp ông ta thanh lý không ít tà túy yêu quái, vốn tưởng rằng mình chăm chỉ như vậy, có thể học được một số bản lĩnh lợi hại hơn. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi hơi sửng sốt, ông ta không chịu dạy. Nhị gia cười khổ một tiếng, nói, chính là những thứ ngươi đã học. Có lẽ là chúng ta ngu ngốc, dạy những thứ khác cũng không học được. Hồ Ma nghe ra được sự thất vọng trong lời nói của nhị gia, trong lòng không khỏi trùng xuống, hiểu được ý định của nhị gia khi nói những lời này với mình. Nói rằng mình ngu ngốc, chẳng qua là tự giễu mình. Nếu thực sự chỉ vì nhị gia ngu ngốc, thì đừng nói đến những pháp môn khác, chỉ riêng bộ thế này cũng có thể dạy toàn bộ chứ. Dù sao thì đây chỉ là pháp môn hành ngoại công, không cần thông minh lắm, chỉ cần khổ luyện là có thể luyện thành. Nhưng trên thực tế, nhị gia thậm chí còn chưa học hết bộ thế này. Thôi, tóm lại là ngươi hãy chú ý, có lẽ trong Hồng Đăng Nương Nương hội này, không giống như sư phụ dã lộ mà nhị gia ta đã bái năm xưa. Nhị gia thở dài thườn thượt, hạ giọng nói, những đứa trẻ trong trại này có thể vào Hồng Đăng Nương Nương hội làm một gã sai vặt. Cũng coi như có tiền đồ rồi, nhưng ngươi thì khác, ngươi có chí khí cao, chắc chắn là muốn leo lên một chút. Nhị gia ta không có bản lĩnh, không dạy được ngươi, nhưng cũng nghĩ cho ngươi. Ta để lại cho ngươi miếng thái tuế xanh đó, trên chóp đuôi có một miếng bằng ngón tay cái, đã bị cho đen che mất, ngươi về cắt bỏ cất kỹ. Đó là thứ đồ có giá trị, khi cần thiết thì tặng đi, kẻo người ta chê ngươi không thành tâm không dạy ngươi. Hồ Ma hơi giật mình, mới hiểu ra, nhị gia cuối cùng cũng đã đưa thứ tốt nhất cho mình. Trong lòng nhất thời trào dâng lòng biết ơn, nhưng đến bên miệng, chỉ nói, nhị gia, đợi khi ta học được bản lĩnh, nhất định sẽ báo đáp ngài. Cưới cho ngài một cô gái nhà lành, xây một tòa nhà lớn. Nhị gia nghe vậy, đều ngượng ngùng, mặt da đỏ bừng nói bậy bạ gì vậy, nhị gia ta đã lớn tuổi như vậy rồi. Không cần cô gái nhà lành. Đêm hôm đó, Hồ Ma và nhị gia trò chuyện một hồi, rồi cùng nhau vào nhà ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, nhị gia cũng thu dọn một số thảo dược trên xe bò, cùng vài lọ cao đen do trại tự chế, ra ngoài tiệm thuốc bán, đổi được vài miếng bạc vụn và muối xì dầu. Để lại một lọ cho Hồ Ma, dặn dò rằng, hắc du cao do trại tự chế của chúng ta là loại thượng hạng, các tiệm thuốc đều thu mua, đều phải pha thêm không biết thứ gì đó vào để bán. Sau khi dặn dò xong, không đợi đến lúc mặt trời lặn, hắn đã đánh xe bò ra khỏi cửa. Giao những đứa trẻ cho Hồng Đăng Nương Nương hội, tức là người của họ. Những thiếu niên trong trại cũng không ngờ nhị gia lại đi nhanh như vậy, có chút ngẩn ngơ, khá bất an. Bình thường có náo loạn thế nào thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, bên cạnh không có người lớn, khó tránh khỏi sợ hãi. Chỉ có Hồ Ma là đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Họ ở trong ngôi nhà trống trải này, ở được 2-3 ngày, thì dần dần có thêm vài nhóm thiếu niên được đưa đến. Nhưng lại khác với trại đại dương, có đứa mặc gấm vóc, khí phách sáng sủa, có đứa thân hình vạm vỡ, nền tảng vững chắc. Những thiếu niên trong trại nhìn thấy bọn họ, liền không còn tự tin, bình thường cũng không dám quá náo loạn. Nhưng không ngờ, mới mấy ngày sau, lại có thêm mấy nhóm thiếu niên được đưa đến, trông thì quần áo rách rưới, chân đất, mặt vàng như nghệ, còn nghèo hơn cả trại đại dương. Người đông thì náo nhiệt, các thiếu niên tranh nhau nơi ở, mua cơm ăn, lẻn ra ngoài mua đồ ngọt, mua tượng đất, xem trò xiếc, không thiếu thứ gì. Chỉ có những thiếu niên đến từ trại và nhóm thiếu niên rách rưới kia là ngoan ngoãn nhất, dù là chia cơm hay những việc khác, cũng không dám tranh giành với nhóm thiếu niên mặc gấm vóc kia. Hồng Đăng này mở đàn tuyển dụng tiểu nhị, thân phận ngược lại khá phức tạp. Hồ Ma âm thầm quan sát những chuyện này, không dám vì thân phận người chuyển sinh mà coi thường người hay vật trong thế giới này, chỉ đoán giả đoán non thân phận của từng người. Anh em lão Bạch Can, đã đến chưa? Cứ như vậy qua mấy ngày, thì đến ngày thứ tư, buổi tối vừa vào mộng, liền trở lại ngôi miếu sương mù mịt mù, nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Đã đến, lúc này không phải là ngày rằm, Hồ Ma nghe thấy giọng nói của nhị oa đầu, vừa mừng vừa lo, cố ý cười đáp, ngươi ở đâu? Có muốn gặp mặt không? Đã đến đây, không quá 3 ngày, ngươi nhất định sẽ gặp ta. Nhị oa đầu cười nói, nhưng việc người chuyển sinh có gặp hay không thì không quan trọng,